Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 297, Tịch Ma Chi bán ra một cái giá trên trời. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, lão nhân này dám ở vị châu cao cấp nhất đấu giá hội sở. Sẽ sở chủ sự đương ruồi bọ vỗ chơi. Diệp Phong âm thầm kinh hãi rất nhiều. Bất động thanh sắc nói. Vài thứ kia ta đều có, cũng chỉ thiếu linh thạch, càng cao cấp càng tốt. Ngài lão nhân gia, không ngại thử khai cái giá, nếu có thể làm tiểu tử vừa lòng. Này cây Tịch Ma Chi, chính là ngài, hội trưởng, hắn đánh ta, hắn dám ở hội sở trong vòng, làm cho chúng khách khứa mặt đánh ta. Một vị khí vũ hiên ngang trung niên nam tử đi vào hội sở. Này nam tử cho người ta cảm giác, đó chính là đương nhiên siêu cấp đại lão, bị chụp phiên dưới mặt đất hội sở chủ sự, vừa thấy trung niên nam tử sau, lập tức giống bị vứt bỏ oán phụ tìm được chính mình cha. Chỉ vào lão già, vẻ mặt bi phẫn nói, nam tử sắc mặt, tức khắc trầm xuống, chuyển hướng lão già, ai ngờ vừa mới ngắm liếc mắt một cái, lập tức quay đầu đi. Bang một tiếng, lại là một cái bàn tay tiếng vang lên. Này khi thế tràn ngập siêu cấp đại lão ý nhị trung niên nam tử. Vừa rồi ngắm đến lão giả khi, trong lòng rõ ràng sinh ra như là lão thử gặp được đại miêu sợ hãi. Tuy che giấu đến cực hào, lại bị tinh thục tâm ma chân kinh Diệp Phong cảm ứng đến rõ ràng. Trung niên nam tử tàn nhẫn chụp hội sở chủ sự một cái tát sau. Lại tiểu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại vô cái khác dư thừa tỏ vẻ, móc ra khăn tay xoa xoa chính mình cặp kia bảo dưỡng đến so thiếu nữ còn trong suốt bàn tay sau. Không rên một tiếng liền đi vào hội sở chỗ sâu trong. Không thấy, linh thạch, ngươi thế nhưng chỉ là muốn tu sĩ thấp nhất nhu cầu tài nguyên linh thạch. Lão giả vẻ mặt kinh ngạc chung, thử nói. 10 khối huyền cấp nhất phẩm linh thạch có đủ hay không? Ngươi nếu là còn có nhiều hơn, lão phu lại cho ngươi thêm 100 khối huyền cấp nhị phẩm linh thạch. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể cung cấp 2 cây hoặc 2 cây trở lên Tịch Ma Chi. Lão phu cho ngươi mỗi cây ấn 10 khối huyền cấp nhất phẩm thêm 100 khối huyền cấp nhị phẩm. Linh thạch kết toán, được chưa? Thiên A! Lão nhân này không phải là ở đậu ta chơi đi. Như thế nào sẽ xa hoa đến như thế phát rồ a? Diệp Phong quả thực bị sợ ngây người. Cũng không kỳ quái. Càng là cao cấp tu sĩ, này tích lũy tâm ma càng là số lượng khổng lồ kiêm ngoan cố không hóa. Làm trị tận gốc tâm ma cao cấp nhất tinh thần linh thảo chi nhất Tịch Ma Chi. Ở nào đó người trong mắt. Tốn bao nhiêu đại giới đều không cho rằng quá. Tam cây, Diệp Phong giống như vẻ mặt thật thành nói. Tiểu tử tổng cộng cũng chỉ có 4 cây. Dù sao cũng phải lưu một gốc cây tự dùng. Dư lại tam cây toàn bán cho ngươi. Tiểu tử ngươi mới thí đại nhóc con. Có thể có cái gì tâm ma? Tịch Ma Chi 1 vạn năm một thục. 1 vạn năm sau ngươi còn tương đương tuổi trẻ a. Đến lúc đó lại đi chỗ cũ đào không phải được rồi. Lão giả trừng mắt hắn vẻ mặt đe dọa nói. Tiểu ác ma, ngươi nếu là không ngoan không nghe lời, lão phu liền chạy tới thiên kinh cùng ngươi lão nương câu thông câu thông. Khi dễ tiểu nhân lão phu kéo không dưới cái này mặt. Nhưng đi theo đe dọa thiên hạ thiên hậu nói chuyện tâm, lão phu vẫn là thực cảm thấy hứng thú tích. Ở chính mình lão nương bị tâm sự uy hiếp hạ, Diệp Phong chỉ phải vẻ mặt nghẹn khuất dâng lên 4 cây Tịch Ma Chi. Còn hào, này lão giả nhìn như buồn cười cổ quái, nhưng mua đồ vật lại lấy máu phóng đến rất là hào hùng. Thế nhưng thật sự cho Diệp Phong 10 phần giá, không đánh nửa điểm chiết khấu. Vì thế, Diệp Phong dùng 4 cây Tịch Ma Chi đại giới thu hoạch 40 khối huyền cấp nhất phẩm linh thạch, thêm 400 khối huyền cấp nhị phẩm linh thạch sau, nắm kỳ kỳ tay nhỏ, cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Nhưng lệnh Diệp Phong không mau chính là, này lão giả thế nhưng giống cái trùng theo đuôi, một đường đi theo hắn mặt sau. Diệp Phong trở lại chỗ ngồi tịch, dựa gần Cơ Cơ ngồi xuống sau, lão giả lại trực tiếp dựa gần Kỳ Kỳ chỗ ngồi, ngồi xuống, làm cho Cơ Cơ hai người còn tưởng rằng này lão giả là Diệp Thị Thiên Triều chuyên môn phái tới chiếu cố hoàng tử các công chúa. Lão công công, lão tiền bối, ngài đi theo tiểu tử làm gì? Diệp Phong vẻ mặt kinh tủng nói, nếu là ngài đau lòng vừa rồi tiêu phí quá phận thật lớn, tiểu tử còn có thể lại cho ngài đánh cái chết. Ngài không phải là muốn trực tiếp dùng đoạt chấm ngoặc kép chói? Lão giả trực tiếp một cái bạo lật tạp thượng Diệp Phong cái chán, tạp đến Diệp Phong ngao ngao thẳng kêu sau, trừng mắt hắn nói, con tuổi nhỏ nào như vậy nhiều lòng dạ hẹp hòi, một ít phá cục đá mà thôi, liền ngươi này chưa hiểu việc đời hôn tiểu tử mới có thể đối nó động oai tâm tư. Cái này hội sở là nhà các ngươi sao? Ngươi đi lộ lão phu liền không thể đi à? Ngươi bên cạnh vị trí lão phu liền không thể ngồi à? Hóa ra ngươi so lão phu còn muốn bá đạo à? Chân chính là buồn cười. Diệp Phong vẻ mặt nghẹn khuất chung, không hề để ý tới cái này cổ quái lão nhân, móc ra một khối huyền cấp nhị phẩm linh thạch, lung ở trong tay áo. Thế nhưng trực tiếp ở hội trường đấu giá tiếp tục luyện cấp nghiệp lớn. Lão giả vẻ mặt cổ quái ngắm ngắm hắn sau, cũng không lên tiếng. Một lát sau, sét đánh một đạo tâm lôi ở Diệp Phong tâm linh trung nổ vang. Diệp Phong tấn trước đến ngũ vĩ thất kết, lão giả lỗ tai hơi hơi chấn động, đem đầu lướt qua Kỳ Kỳ, thấu hướng Diệp Phong nói, thiếu niên, tinh tiến quá mức đi, tại như vậy tạp xảo nơi hướng quan, ngươi sẽ không sợ tẩu hỏa nhập ma? Tu luyện cực kỳ chú ý hoàn cảnh an tĩnh an hòa, đặc biệt là ở hướng quan thời khắc, hơi có tiếng ồn nhiễu loạn tâm thần, động bất động liền sẽ dẫn phát tẩu hỏa nhập ma bi kịch. Nhưng luôn luôn thói quen tùy chỗ luyện cấp, chưa bao giờ nếm đến quá tẩu hỏa nhập ma là cái gì tư vị luyện cấp cuồng ma. Lại vẻ mặt mộng bức nhìn nhìn lão giả sau, không hề để ý tới, tiếp tục luyện cấp. Một lát sau, lão giả bên tai bỗng nhiên run lên, kinh hãi nói, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Lão tiền bối, ta vừa rồi truy đã cử đến đủ chậm, vừa mới chụp xong một kiện tranh đoạt rất là kịch liệt bảo bối mỹ nữ chủ trì, hướng về phía lão giả vẻ mặt xin lỗi cười nói, tuổi lớn phản ứng có điểm theo không kịp, có thể lý giải, về sau ta liền kêu tứ thanh, nhiều hơn một tiếng lại tạp truy, ngài xem biết không? Lão giả lập tức vẻ mặt mộng bức nhìn mỹ nữ chủ trì, mông sau một lúc lâu lúc này mới nói, tiểu nha đầu, lão phu vừa rồi chỉ là đang nói mớ, không liên quan ngươi sự, ngươi tiếp tục ấn ngươi quy củ bán đấu giá là đến nơi, không cướp được tốt bảo bối, lão phu cũng chỉ sẽ tự trách mình tai điếc, tuyệt đối sẽ không tới trách ngươi tạp trùy tạp đến quá nhanh. Lão giả vừa rồi tiếng kêu sợ hãi, kỳ thật là bị Diệp Phong chỉ khoảng nửa khắc liền đột phá nhất kết. Loại này vô pháp tưởng tượng kinh thế hãi tục luyện cấp tốc độ sở kinh hách. Phải biết rằng ngũ hành trung giai luyện cấp, người bình thường mỗi tấn một tiểu cấp, nhanh thì 3-4 năm, chậm thì 3-5-10 năm. Giống Diệp Phong như vậy 3-5-10 hút hô gian liền có thể tiểu tấn một bậc luyện cấp tốc độ. Thật sự là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, nói ra đi, căn bản là không ai dám tin tưởng. Này so người khác trực tiếp dùng bí thuật tưới nước, còn nhanh hơn đến thái quá đến nhiều a. Lại quá một lát sau, lão giả bên tai lại là chấn động, đến tận đây, Diệp Phong tấn trước đến 5 vị 9 kết, lại quá nửa thưởng sau, lão giả trực tiếp nhéo Diệp Phong lỗ tai, thấp giọng nói, thiếu niên, lao giật kết hợp mới là nhân sinh vương đạo. Giống ngươi như vậy chỉ biết tu luyện, sinh hoạt chẳng lẽ không phải quá phận không thú vị? Đừng luyện nữa, luyện nữa đi xuống toàn bộ đấu giá hội đều phải bị ngươi cấp lôi phiên. Vẫn luôn đắm chìm ở luyện cấp lạc thú trung Diệp Phong. Rốt cuộc bị lão giả gầm nhẹ thanh bừng tỉnh. Tỉnh lại sau tức khắc vẻ mặt hổ thẹn. Này cao cấp linh thạch thêm cao cấp pháp quyết luyện cấp tốc độ. Mau đến làm chính mình phản ứng tương đối trì độn. Thế nhưng một không cẩn thận tiêu đến liền phải độ lôi kiếp. Đều còn không có thể phản ứng lại đây. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.